Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2401, chương 2398, lưu ly thần hoàn. Thiên tinh cấp bảo vật, hoàn toàn chính xác để cho người ta e ngại nhất là loại hình này bảo vật. Phần lớn người còn làm không rõ ràng là cái gì loại hình bảo vật tình huống dưới. Càng làm cho người cảm thấy sợ hãi trước đó Cửu Vân Chí Tôn liều mạc ngăn cản. Đều không đem hắn công kích cho ngay sau đó. Tại tế ra cái này thiên tinh cấp bảo vật lúc sau. Chính là có thể đem công kích cho chặn lại. Đủ để thấy bảo vật này cường hãn cỡ nào, nói xong chưa? Dịch Thiên Vân đối với cái này biểu thị rất là khinh thường. Hắn đã sớm biết nói đối phương có cái này một lá bài tẩy. Từ thần ẩn chí tôn trong trí nhớ, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được có thể nói trừ phi là một số cực kỳ chuyện riêng tư. Bằng không hắn đều nhất thanh nhị sở Cửu Vân chí tôn có được thiên tinh cấp bảo vật. Đồng thời thành công tăng lên tinh thần pháp tướng. Những này đã sớm tại hắn biết phạm vi bên trong dưới loại tình huống này. Hắn hơi cân nhắc một chút. Cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì chuyện này với hắn mà nói độ khó là có một chút. Không có nghĩa là không có cách nào đánh bại thiên tinh cấp bảo vật là rất mạnh. Không có nghĩa là tuyệt đối vô địch tồn tại điểm ấy phải xem người đến sử dụng. Đồng thời cũng là nhìn đối với người nào đến dùng. Xem ra, người thật đúng là không phải bình thường vô tri, Cửu Vân Chí Tôn trong tay lơ lửng một cái quang. Hoàn. Đây chính là thiên tinh cấp bảo vật bản thể lưu ly thần hoàn. Không chỉ có thể đủ phòng ngự, còn có thể công kích. Hắn biểu lộ lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Trong mắt tràn ngập thật đáng buồn ánh mắt. Tại bại lộ món bảo vật này lúc, người nhất định thua ngươi cho rằng chỉ dựa vào chính mình phần này lực lượng. Liền có thể chiến thắng ta rồi. Ta thừa nhận ngươi tinh thần pháp tướng rất lợi hại. Tự thân năng lực cũng rất mạnh thế nhưng là đánh với ta lên. Tổng hợp thực lực xem như ngang hàng tại ngang hàng tình huống dưới. Ta có được lưu ly thần hoàn. Ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu phần thắng. Cửu Vân Chí Tôn cực kỳ lạnh nhạt. Càng là bình tĩnh đến cực điểm. Tại hắn xem ra, lưu ly thần hoàn nơi tay. Liền không lo lắng bất luận cái gì kết quả bởi vì kết quả chính là thắng. Không cần thiết đi lo lắng, phần thắng. Vậy khẳng định là tất thắng, Dịch Thiên Vân nhún vai. Đồng thời khôi phục bản thể hòa hoãn một chút. Hắn liên tục công kích hai lần. Tiêu hao đồng dạng là hết sức kinh người, ha ha a. Tất thắng, Cửu Vân Chí Tôn cười. Giống như là đang cười thằng ngu giống như, không tệ. Chính là tất thắng, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong tay hắn lưu ly thần hoàn. Cười nhạt nói, ta thừa nhận món bảo vật này không đơn giản, nhưng cái này lại như thế nào? Theo ý ta đến, vẫn là không đáng giá nhắc tới, không tệ thực lực. Thật đúng là dễ dàng để cho người ta mê thất tâm trí xem ra ngươi cũng không biết đến. Thiên tinh cấp bảo vật uy lực, trừ phi ngươi cũng có thiên tinh cấp bảo vật. Cửu Vân Chí Tôn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Hắn cảm thấy mình bắt đầu nhìn không thấu Dịch Thiên Vân. Mỗi lần coi là Dịch Thiên Vân thất bại thời điểm, lại là hung hăng lật bàn hắn không biết Dịch Thiên Vân có phải hay không sẽ có thiên tinh cấp bảo. Vật, nếu là có thiên tinh cấp bảo vật, vậy hắn phần thắng liền trở nên tương đối thấp bất quá hắn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ không có. Thiên tinh cấp bảo vật, cố nhiên Dịch Thiên Vân xuất hiện rất đột nhiên, nhưng căn cứ trước đó biết tin tức, hẳn là không có thiên tinh cấp bảo vật, thiên tinh cấp bảo vật. Cái này ta chẳng mấy chốc sẽ có, Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn quỷ dị cười một tiếng nói. Giết ngươi, ta không thì có thiên tinh cấp bảo vật. Đám người nghe nói lúc sau, hung hăng ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Không thể không nói Dịch Thiên Vân thật đúng là phách lối Cửu Vân Chí Tôn ngay cả loại bảo vật này. Đều tế ra tới, còn chấn định như thế. Dịch Thiên Vân nói ra lời nói này, rõ ràng chính là cáo chi đối phương không có thiên tinh cấp bảo vật. Dưới loại tình huống này, phần thắng thật đúng là không cao, có khả năng lần này Dịch Thiên Vân thật sẽ thất bại. Đối mặt thiên tinh cấp bảo vật, hết thảy đều sẽ lộ ra 10 phần nhỏ bé, cái này sợ là muốn thất bại hắn là có ngạo khí tiền vốn. Nhưng cũng đến đây chấm dứt, đúng a, thiên tinh cấp bảo vật a, tại cái này tàng long tinh bên trong, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể biết nói. Trước mắt cũng chỉ có 2-3 kiện thế thôi a. Đúng, mà lại những cái kia còn ẩn thế không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện. Sợ là hủy, hoặc là bị mang rời khỏi nơi này, bọn hắn đều lắc đầu. Có thể nói hiện tại biết đạo, đồng thời hiện thế, cũng chỉ có Cửu Vân Chí Tôn trong tay món này đủ để thấy cái này cỡ nào hy hữu. Uy lực càng mạnh, thì càng hy hữu, vậy thì đưa cho ngươi. Thật tốt cho ta tiếp lấy. Cửu Vân Chí Tôn tâm tính không tệ, đều bị Dịch Thiên Vân lời nói cho chọc giận. Bảo vật đều tế ra tới, còn kiêu ngạo như vậy tại này lại. Hắn hung hăng đem lưu ly thần hoàn cho ném ra bên ngoài. Nho nhỏ quang hoàn lộ ra như vậy nhỏ bé, tại cái này trong hư không giống như một chiếc thuyền con tại ném ra bên ngoài lúc sau. Cấp tốc liền biến thành to lớn vòng sáng. Trong nháy mắt liền Dịch Thiên Vân chỗ khu vực cho bao phủ lại. Theo sát lấy tốc độ cực nhanh khuếch trương lấy trong chớp mắt. Nho nhỏ quang hoàn liền nhanh chóng bành trướng. Hóa thành cái lồng giam. Đem Dịch Thiên Vân bao bọc lại, tốc độ này đều cũng không lâu lắm. Liền đem Dịch Thiên Vân cho bao phủ ở bên trong. Liền chạy trốn khu vực cũng bị mất hắn, bốn phương tám hướng đều bị cái này lồng giam vây khốn ở. Muốn lao ra, nhất định phải phá vỡ cái này lồng giam mới được, chớp mắt thời gian liền có thể hoàn thành cái này chờ lồng giam. Để không ít người hút một ngụm khí lạnh, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đem người cho khốn trụ, có lẽ phạm vi là có chút lớn. Nhưng ít ra là đem người cho khốn trụ, cho ta co lại. Cửu Vân Chí Tôn kết ấn, cái này lồng giam cấp tốc rút về lên, từng vòng địa rút về trở về, tiếp tục như thế, nhất định là đem Dịch Thiên Vân cho khốn đến một cái cực kỳ nhỏ xảo khu vực bên trong. Đến lúc đó, Dịch Thiên Vân chính là cá chậu chim lồng, muốn chạy đều chạy không thoát. Dịch Thiên Vân không nhúc nhích, hoặc là nói muốn động đều không cách nào động. Bốn phía đều bị nhốt rồi một lát lúc sau, lồng giam đã đem Dịch Thiên Vân phạm vi hoạt động cho co lại đến vẻn vẹn mới có mấy mét phạm vi, áp lực cường đại từ bên cạnh đè xuống, tiếp tục như thế, có thể đem hắn đè bẹp. Xem ra cái này lưu ly thần hoàn không chỉ có thể đủ phòng ngự, còn có thể bắt người hơi dùng sức một điểm là có thể đem người đè bảo. Dịch Thiên Vân không có ngồi chờ chết. Tại cái này lồng giam sắp hoàn toàn rút về khi đi tới, bỗng nhiên tiến lên một quyền nện xuống. Uy lực này tuy nói không kịp trước đó cái kia Cửu Long Chí Tôn giận, có ít nhất hơn phân nửa lực lượng. Oanh một chút, cái này kiên cố lồng giam vẻn vẹn lắc lư một chút, cũng không có nửa điểm tổn hại. Không thể phá vỡ nhất là còn có lưu ly quang mang bắn ngược trở về, bắt hắn cho hung hăng đánh bay ra ngoài, bởi vì phạm vi quá nhỏ. Tại đánh bay ra ngoài lúc sau, lại là đụng vào cái này lồng giam bên trên, nương theo lấy một trận va chạm, lại bị lưu ly quang mang cho bắn bay ra ngoài, vừa đi vừa về như thế hai lần. Dịch Thiên Vân trên thân xuất hiện mấy nói vết lõm, chỉ là lực phản chấn cũng đủ để bắt hắn cho thương tổn tới, lợi hại. Người xung quanh nhìn thấy lúc sau đều bị chấn động đến, chỉ là dựa vào bảo vật này liền đem Dịch Thiên Vân cho vây được gắt gao, muốn đánh tan đều 10 phần khó khăn. Dưới loại tình huống này, ở bên trong không ngừng công kích, nhiều nhất chính là vùng vẫy giấy chết, kéo dài hơi tàn thôi. Đây chính là lưu ly thần hoàn uy lực. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.